Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, trí cường giả truy sát. Không chỉ như thế, hình thái to lớn cự tinh quy, nhao nhao đến đây, đầu lâu duỗi ra, mở ra miệng rộng liền muốn cắn về phía Tần Phong, càng là có vô số thổ, mộc phù văn công kích Tần Phong, dạng này làm thanh âm quá lớn. Có lẽ sẽ bừng tỉnh trí cường giả. Rời đi nơi này. Tần Phong nói. Tốt. Bạch Ly đáp ứng. Hai người trong nháy mắt hướng lên di động vạn mét khoảng cách. Bất quá khoảng cách này. Đối với cự tinh quy tới nói. Cũng bất quá là cách xa một bước mà thôi. Mấy chục cái cự tinh quy thú thần. Vô cùng phẫn nộ. Cũng không muốn để Tần Phong đào tẩu. Thế là. Những này cự tinh quy thú thần. Thế mà đuổi theo ra cự tinh quy trí cường giả phạm vi. Giáng lâm đến trong vũ trụ. Lúc này, Tần Phong ánh mắt, đột nhiên sáng lên. Cự tinh quy trí cường giả căn bản không có dừng lại. Vẫn là như là một cái tinh cầu. Nhanh chóng đang di động. Tựa hồ là từ bỏ những này rời đi hắn đồng tộc. Này bằng với đem những này cự tinh quy. Đưa đến Tần Phong bên miệng. Mặc cho quân nhấm nháp. Tần Phong sức chiến đấu có thể đến trí cường giả tiêu chuẩn. Cự tinh quy thú thần số lượng lại nhiều. Cũng không có cách nào chống cự. Mà lúc này, cũng không chỉ là Tần Phong. Bạch Ly cũng đi theo xuất thủ. Cắt đứt, Bạch Ly phóng xuất ra vết nứt không gian. Trong nháy mắt chém bị thương một cái cự tinh quy thú thần. Không gian cự thú cùng tinh không cự thú. Sức chiến đấu tự nhiên là không gian cự thú càng mạnh. Tần Phong cũng lấy ra thanh vương đao đến. Đao mang bộc phát. Ngàn vạn u hồn chàm. Thiết giáp tinh trùng mẫu u hồn kích hoạt cần quá lớn năng lượng. Nhưng là u hồn chàm ngoại trừ trăm vạn. Còn có thể ngàn vạn hồn phách cùng một chỗ phóng thích. Một chiêu này. Có thể phóng xuất ra một cái nội lực băng tinh 1/10 nội lực. Đối với SSS đoạn năng lực giả tới nói. Dạng này phóng thích chẳng khác gì là mở cực mạnh võ kỹ. Dù sao, 1/10 nội lực, tương đương với về sau chỉ có thể phóng thích 10 lần. Liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là đối với Tần Phong tới nói, hắn có thể thả ra là 90 lần, cho nên tuyệt không lo lắng cái này. Ngàn vạn u hồn gào thét mà qua, cuốn lấy trong đó một cái cự tinh quy. Cự tinh quy thân thể khổng lồ, nguyên bản rùa loại mai rùa cứng rắn nhất. Thế nhưng là bởi vì đầu lâu to lớn, tại Tần Phong trong mắt, tất cả đều là sơ hở. Ngàn vạn u hồn cuốn lấy cự tinh quy đầu lâu, gặm cắn, kia cự tinh quy thú thần phát ra thống khổ rên rỉ. Rút về mai rùa bên trong, còn có vô số mộc hệ phù văn ngay tại trị liệu tự mình. Lại bất lực, rất nhanh liền bị nuốt hết đầu lâu. Thôn phệ thuật, Tần Phong hắc ám tinh cầu xuất hiện tại dưới chân. Sau đó tinh cầu chuyển động, tạo thành kinh khủng hấp thu lực lượng, cự tinh quy huyết nhục thân thể, dung nhập cự tinh bên trong, nhắc lại cung cấp Tần Phong nhục thân. Không chỉ như thế, huyết nhục bị từ mai rùa ở trong hấp thu ra, còn có một cái đường kính hơn 10 mét năng lượng hạch tâm. Thôn phệ thuật nuốt hết cái này hạch tâm, năng lượng lại chuyển hóa nội lực, một lần nữa bỏ thêm vào băng tinh bên trong chứa đựng nội lực. Lại đến, Tần Phong thét dài một tiếng, lần nữa bộc phát, u hồn chàm, u hồn chàm, u hồn chàm, Tần Phong một đao một cái, hoàn toàn là đồ sát, những này cự tinh quy, huyết nhục dung nhập Tần Phong nhục thân bên trong, tinh hạch một lần nữa điền vào Tần Phong năng lượng, để hắn cơ hồ không có dư thừa tiêu hao, Tần Phong nhục thân, cũng tại tiếp tục tăng vọt. Thậm chí so với lúc trước thiết giáp tinh trùng mẫu thể nội thời điểm nhanh hơn. Cự tinh quy dù sao cũng là dị thú. Không phải trùng thú. Mà lại là huyết nhục chi lực dị thú mạnh mẽ. Tăng thêm Tần Phong nhục thân. Chỉ là nhân loại nhục thân. Dù là không ngừng tiến hóa. Đối với khổng lồ cự tinh quy tới nói. Vẫn là nhỏ yếu. Tần Phong may mắn. Tự mình trước tăng lên nội lực cùng dị năng hạch tâm. Không phải sao có thể thuận lợi như vậy. Oanh, oanh, oanh. Tần Phong nhục thân bắt đầu tăng lên không ngừng. Săn giết được con thứ 10 cự tinh quy thời điểm. nhục thể của hắn thực lực đã đến SS cấp 9. Chỉ là lúc này, Tần Phong cảm giác được xa xôi trong vũ trụ xuất hiện một cái kinh khủng sinh mệnh khí tức. Kia là một cái như là long xà đồng dạng mà tồn tại. Nhìn kỹ lại, lại là một cái vô hạn kéo dài cự tinh quy đầu lâu. Kia sinh mệnh khí tức hết sức quen thuộc. Tần Phong gặp qua không chỉ một lần. Trong đó một lần, là chân chính chí cường giả công kích. Này bằng với, trước đây tới, lại là cự tinh quy chí cường giả công kích. Cẩn thận, Bạch Ly kinh hô lên. Sau đó mang theo Tần Phong, nhanh chóng lùi về phía sau. Kia đặc thù sinh mạng hình thái long xà năng lượng thể. Mở cái miệng to ra, cắn một cái chúng bị trọng thương 4-5 cái cự tinh quy dị thú. Sau đó cái này năng lượng thể nội bộ giống như là thông đạo. Cực tốc lưu truyền, đem cái này cự tinh quy mang đi. Nhưng là cái này chí cường giả một cái năng lượng thể cũng không có rời đi. Mà là nhìn về phía Tần Phong. Sau đó đầu lâu này bóp méo một chút. Giết tới đây, Tần Phong chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Làm người ta kinh ngạc run sợ. Bạch Ly dị năng phù văn tràn ngập chung quanh. Cực tốc di chuyển, nhưng là cự tinh quy chí cường giả năng lượng thể. Lại càng đuổi càng gần. Nguyên bản nhìn xem cách khá xa đi một mảnh đại lục. Cũng lần nữa về tới giữa tầm mắt. Cự tinh quy chí cường giả. Quay trở về. Tần Phong giết chết thân thể của hắn bên trên một cái cự tinh quy thú thần không nói. Còn giết nhiều như vậy thú thần. Cái này nếu là đặt ở Tần Phong trên thân. Cũng là không có cách nào tha thứ. Bị giết chết, có thể là cái này chí cường giả đồng tộc hay là hài tử. Cũng khó trách cự tinh quy sẽ nổi giận, theo đuổi giết Tần Phong. Nếu như Tần Phong giết là S đoạn cự tinh quy, có lẽ liền không có hiện tại những vấn đề này. Nhưng là trên thế giới này không có nếu như, Tần Phong vẫn là đánh giá cao chí cường giả dễ dàng tha thứ độ. Kỳ thật ngẫm lại, nếu là có người đến hắn vị diện giết chết Long Đình, Tần Phong cũng sẽ lửa giận ngút trời. Xem ra chỉ có thể liều một lần. Tần Phong mắt thấy không chạy nổi cự tinh quy. Thế là quyết định không chạy. Người đi liên hệ cái kia chí cường giả. Ta hơi ngăn cản một chút. Người cẩn thận. Bạch Ly buông xuống Tần Phong. Trong nháy mắt lấp lóe đến một bên. Cho chí cường giả truyền lại tin tức. Tần Phong bên này. Ý thức lực đột nhiên bạo tạc đồng dạng tiêu thang. Hắc ám cự tinh xuất hiện ở dưới chân của hắn. Sau một khắc, cự tinh hiện ra ngập trời hắc chiều, tạo thành một cái kinh khủng cự thú. Chí tôn gào thét, gầm lên giận dữ, chấn động tại trong vũ trụ. Giống, hắc chiều cuồng phún ra ngoài. Cùng kia to lớn đã giống như long xà đồng dạng đầu lâu va chạm vào nhau. Qua vô số lần phóng thích cái này dị năng, Tần Phong địch nhân nhất định bị dìm ngập tại hắc ám phù văn triều tịch bên trong. Sau đó bị tước đoạt huyết nhục chi lực. Thân thể trở nên suy yếu. Nhưng là lần này, Tần Phong không có cảm giác bị bóc lột huyết nhục chi lực. Ngược lại giống như là phù văn cùng phù văn đụng nhau. Tại lẫn nhau mẫn diệt. Oanh, hai cỗ năng lượng nhau nhau nổ tung. Tần Phong thân thể lập tức bị một cỗ cự lực hất bay ra ngoài. Lại trong vũ trụ phi nhanh. Hừ, Tần Phong tiếng trầm đè xuống trong miệng ngai ngái. Nếu không phải trước đó nhục thân lại tấn thăng một đoạn, Tần Phong thụ thương khả năng càng nặng. Hắc ám cự tinh cũng đi theo mờ đi. Cự tinh quy chí cường giả năng lượng thể cũng rất sắp bị bổ sung. Sau đó lần nữa nghiền ép lên đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.